Chương 25, quả thứ nhất đoạn mang huân trường, thần bí không biết bộ kẻ mẩn. Một đòn có hiệu quả, trên màn ảnh mở gũ mỉ cùng bị tì phở lì điểm lần thứ 2 giảm mạnh. Thi đấu mới vừa bắt đầu Long cùng tịt ghi hot liền chiếm cứ tràng thượng chủ động, mặc dù là tốc độ nhanh nhất phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẻ mẩn trong tịt ghi hot tốc độ QNZ là không thua kém giờ dạ gồ nạch, bị tì phở lì căn bản không đuổi kịp dường như nhanh như gió tịt ghi hot. Mở gù mỉ rốt cục ra tay rồi, cánh tay nhắm thẳng vào nũng nịu quát lên, bị tỷ phở ly, hướng chi dương mẹ A bị tỷ phở ly một đôi hoa lệ cánh lấp lánh hào quang màu vàng óng, dường như mặt trời rô nở dê như phát sinh va nở trượng hào quang. Bị tỷ phở ly thân thể tắm rửa ở một mảnh màu vàng vầng sáng bên trong, đang khôi phục thể lực đồng thời cu nở dê dùng hoa lệ chiêu thức cắt giảm long điểm. Bị tỷ phở ly, thức tỉnh sức mạnh mở gù mỉ liên tục ra tay. Bị tỷ phở lì nhất thời thân thể bao vây một tầng bạch diệu hút quang, bị tỷ phở lì hai đôi hoa lệ cánh triển khai trong nháy mắt bắn nhanh xuất tứ đạo chùm sáng màu trắng hướng về tịt ghi hót oanh kích mà đến. Tịt ghi hót màu vàng cánh bỗng nhiên tạo ra, thân thể như là một chiếc lướt qua rô nở dê như vương góc bay lượn mà lên, thế nhưng thất bại tứ đạo chùm sáng màu trắng càng là truy đuổi tịt ghi hót thân thể chết ngược lại trên. Tu cổ kinh ngạc nhìn cơn nói rằng, ta nhớ tới cơ tiểu thư kỉnh giờ dạ liền có thể tự do mà khống chế tùy tờ vận chuyển con đường. Không nghĩ tới này con bị tỷ phở lì cu nở dê là gần như, lại có thể khống chế thức tỉnh sức mạnh đường đạn. Này một phần bản lĩnh cu nở dê là tương đương không đơn giản đây. Long lông mày ngưng nếp nhăn, ít ghi họ tốc độ trải qua cực kỳ nhanh. Thế nhưng đối phương thức tỉnh sức mạnh trùm sáng nhưng là như cắn chặt lấy ít ghi họ bình thường không buông lòng chút nào. Lúc này trong lúc đó Long làm ra phản ứng. Dương tay cao nhất trầm giọng quát lên, tịt ghi hót, sờ cả ở tọc so với tịt ghi hót thân thể đảo ngược bình bay thẳng hành, màu vàng trên thân thể nhất thời dắt lên một tầng màu trắng chói lọi. So với sờ cả ở tọc cha nở dê tha y tịt ghi hót tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lại như là một vệt ánh sáng tiễn trước mặt xuyên thủng bị tỷ phở lì phòng ngự, bị tỷ phở lì căn bản đến không kịp né tránh thân thể bị tịt ghi hót cường lực một đòn trực tiếp mang phi. Bị trọng thương bị tỷ phở lì không cách nào tiếp tục khống chế thức tỉnh sức mạnh đường đạn, kết quả lại là bị sự công kích của chính mình trong số mệnh phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Ánh lửa phun ra, yên vụ tỏ khắp, bị tỷ phở lì phiêu bay xuống rất hướng về mặt đất ngã trồng vó, mà trên màn ảnh mở gù mỉ điểm trực tiếp giảm mạnh lập tức liền hạ phá một nửa đường cảnh giới. Tịt ghi hót đòn đánh này sờ cả ở tặc tuyệt chiêu chịu đến không tưởng tượng nổi tuyệt hảo hiệu quả. Quả thực chính là một hòn đá hạ hai con chim mở gù mỉ sắc mặt kinh hãi, na nở dê trước liền cảm giác mình đối chiến thực lực của đối thủ rất cường đại, thế nhưng chân thực đối chiến sau đó mới phát hiện này con tịt ghi hò so với tưởng tượng con nở kinh khủng hơn. Tuy rằng Long ở tuyệt chiêu sử dụng trên không thư A bao nhiêu xinh đẹp, thế nhưng tịt ghi hò mỗi một kích đều là cực kỳ cường lực, đẳng cấp khá cao tiếp tục như vậy bị tỷ phở lì chỉ cần lại nhẹ nhàng chịu đến một đòn sẽ thất lợi. Hiện tại chỉ có tiếp tục khôi phục thể lực. Mở gù mỉ nắm tay tú quyền nhìn nằm trên mặt đất bổ kẹ mẩn khuyến khích nói rằng, cố lên A bỉ tỷ phở ly, lại tới một lần nữa, sử dụng hướng chi dương mẹ A nghe được huấn luyện ra thân thể tràn đầy vết thương bị tỷ phở ly nhào nhào hoa lệ cánh, lượng đôi ca nhờ lần thứ hai lấp lánh một tầng hào quang màu vàng nóng. Không nghĩ tới trước mặt ăn tịt ghi hoặc một cái cường lực sở ở tặc tuyệt chiêu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Này con bị tỷ phở lì đúng là rất tốt. Long nắm đấm siết chặt chuyển đề tài gầm lên nói rằng, bất quá, hiện tại cũng chỉ tới đó mới thôi rồi tịt ghi hót. Bờ dạ vờ bất so với tịt ghi hót đống nhiên chấn động sau đó màu vàng cánh lập tức hợp lại như một đạo mũi tên nhọn hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Cao tốc phi hành thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh cực nóng hỏa diễm bao vây toàn thân. Sau đó rừng rực hỏa diễm trong nháy mắt lại là biến thành thanh minh sắc. Tịt ghi họ thân thể hai lần ra tốc kéo một cái đuôi dài đằng đắng, trực tiếp đánh về mặt đất. Một trận rung động dữ dội từ mặt đất khuyết tán ra đến, thanh minh sắc hỏa diễm nổ tan lắp bắp đến bốn phía, màu đen yên vụ chen lẫn một trận rừng rực ánh lửa hướng về bốn phía thổi tới ra. Ánh mắt của mọi người nhìn bị yên vụ bao phủ nơi so tài bên trên, trên màn ảnh hai vị tuyển thủ điểm QNZ không có phát sinh biến hóa. Bởi vì tịt ghi hót này có thể so với tất sát một cái tuyệt chiêu hiệu quả đến tột cùng như thế nào đại gia còn không thể được biết. Sau một chốc sau đó, một đôi màu vàng cánh từ trong khói mù đống nhiên mở rộng ra đến, rộng lớn cánh bỗng nhiên vỗ lên một trận gió xoáy đem nơi so tài trên che đậy con mắt thiên vụ thổi tan. Bị tỷ phở lì không hề động đậy mà nằm trên mặt đất, một đôi mắt hiện vòng xoáy hình, lần này là triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Trên màn ảnh còn lại thời gian hình ảnh ngắt quãng ở 1 phần 45 giây, một cái bắt mắt hồng xoa đem mở gù mì tuyển thủ ảnh chân dung bình lùi, long cùng tịt ghi họt ảnh chân dung bị hình ảnh ngắt quãng. Người chủ trì kích động la lớn, thực sự là quá kinh người, tịt ghi họt lại một lần nữa dùng mạnh mẽ tấn công chiến thuật ở trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu, quả thực là không thể ngăn cản. Long tuyển thủ thực lực thực sự là quá mạnh mẽ rồi, hiện trường khán giả tất cả xôn xao. Ở bộ kẹ mẩn có nẹt vòng thứ 2 trong liên tục 3 trận dùng loại này gần như trực tiếp bạo lực thanh trận phương thức kết thúc chiến đấu, tình cảnh thực sự là quá hiếm thấy. Trên thính phòng may bóp cổ tay một tiếng, ai ai, không nghĩ tới hoa lệ bị tỷ phở lì dĩ nhiên thất bại, thực sự là quá đáng tiếc. May bên người một mặt mặt mày hồng hào nhìn đứng ở trên đài lĩnh huân trường tủ cổ ở trên đầu nàng gõ một cái. Tủ cô tức giận nói rằng, ngươi có còn hay không lập trường, đến cùng là đứng ở bên kia đây. May hoa nước mà thẻ nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy mở gù mì tiểu thư cùng bị tỷ phở lì thật sự rất lợi hại, chiến thuật của bọn họ thật sự rất hoa lệ đây. Tu cô nhìn thấy may bộ dáng này cu nở dê là nhất thời không nói gì, cái này thiếu nữ là thật sự bị vỗ kẹ mẩn có nẹt tù binh, xem ra phía trên thế giới này muốn thiếu một cái huấn luyện ra thêm ra một cái phối hợp nhà. Tu cổ muốn đem may bồi dưỡng giống như nàng hỏa hệ phỉ giờ thai huấn luyện ra nguyện vọng triệt để mà thất bại. Bộ kẻ mẩn co nẹt trên sàn nhảy, long cười tủm tỉm nắm trong tay đoạn mang huân trường, nghĩ đến sắp tới đem khiêu chiến rụt bổ rổ gym trước, càng là trong lúc vô tình trước tiên thu được một tấm hổ hình liên minh bộ kẻ mẩn co nẹt xa hoa lễ mừng ra trận khoán. Màu phấn hồng tơ lụa nơ con bướm bệnh một viên màu vàng huân trường. Cái này bổ kẻ mẩn có nẹt đoạn mang huân chương so với đạo quán huy chương sắc thực đẹp đẽ hơn. Náo nhiệt rụt bổ rổ thị bổ kẻ mẩn có nẹt rốt cục chào cảm ơn, long bọn hắn trực tiếp ở rụt bổ rổ thị vùng ngoại thành dừng lại một đêm. Đệ nhị sáng sớm đoàn người sau khi ăn điểm tâm xong hưng thú chi trùng trùng hướng về rụt bổ rổ thị tiếp tục tiến lên, long trải qua bắt được một viên đạo quán huy chương cùng một viên đoạn mang huy chương, bởi vậy không thu hoạch được gì tủ cổ bị tàn nhẫn mà kích thích đến. Nha đầu này quyết định quyết tâm lần này đạo quán muốn trước tiên đánh trận đầu. Bất quá này cả đám trước đó còn muốn trước tiên trải qua vùng ngoại thành một cánh rừng, mà may ở ngày hôm qua nhìn một hồi bộ kẹ mẩn còn nẹt sau đó rốt cuộc quyết định, NNZ chuẩn bị từ bỏ huấn luyện ra giấc mơ ngược lại hướng về trở thành một tên đỉnh cấp phối hợp ra mà phân đấu. Trong tay nâng long cao y viên na y màu phấn hồng đoạn mang tỉ mỉ mà tỉ mỉ, cái này thiếu nữ tối ngày hôm qua chính là nâng cái này vân chưa ngủ. Chuyên tâm đi ở phía sau may không có nghĩ đến từ đỉnh đầu trên đột nhiên rớt xuống một cái đồ vật, bắn ra ở trước mặt của nàng gọi tới gọi lui, thình lình chính là một con màu đỏ vẹn ẩn ác. Không đúng, hẳn là hoàm lệ nếu như là mỹ tỷ gặp phải tình huống như thế nhất định sẽ bùng nổ ra không kém gì Hà Đông sư hống rôn nở dê như tiếng gầm gừ. Tuy rằng may không giống mỹ tỷ bình thường hết sức sợ hãi sâu, thế nhưng đột nhiên bị như thế xuất hiện một cái đồ vật móc ở trên đầu hay vẫn là giật mình. Lúc này trong lúc đó may trên đầu dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, sau đó chính là bùng nổ ra một trận sơ ha y tiếng hô, chúng á đi ở phía trước mấy cái người bị này một tiếng sơ ha y tiếng giống to sợ hết hồn, long cùng chúng nữ vội vã xoay người lại kinh ngạc hỏi, này lại là làm sao khắc mà chỉ thấy một cái dài chừng 3 cm hoàm lệ trên đất một bò như bụi cỏ chầm chập mà di động, thật đừng nói. Nếu như ở kiếp trước trên địa cầu gặp phải lớn như vậy một cái vẻ nơ nạt coi như là long đều sẽ bị dọa đến kêu sợ hãi. Hoàm lệ, dụ trùng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bột thai. Hội leo lên ở trên nhánh cây diện ăn diệp tử, từ trong miệng phun ra tia một khi tiếp xúc được không khí thì sẽ trơn lên dính cạch cạch, để cho kẻ địch hành động trơn lên trì độn. Sinh tồn ở thảo nguyên trong rừng rậm, thường thường bị loài chim bổ kẹ mẩn nhìn chằm chằm, bị kẻ địch công kích thì dùng hoa sần dập nhắm thẳng vào đối thủ tiến hành phản kháng. Hoám lễ hội từ phần sau gai nhọn lý phóng thích độc tố liều mạng chống lại, công kích thì hay dùng đuôi trên gai nhọn đẩy lùi đối phương. Long nâng lên cái chán nhìn may không nói gì mà nói rằng, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì ghê gớm đại sự, kết quả là bị một con hoám lễ cho làm cho khiếp sợ tới. Ngươi không phải rất yêu thích bị tỷ phở lì tới, hoám lễ chính là bị tỷ phở lì ban đầu tiến hóa hình thái. May nghe được Long sau đó lập tức hưng phấn mà lại nhảy nhót mà nói rằng, đúng là như vậy phải không, chuyện này quả là quá tốt rồi, như vậy ta nhất định phải nắm lấy nó sau đó hảo hảo đào tạo, cuối cùng nhượng Ngoạm Lệ tiến hóa thành Bỉ Tỷ Phở Lì sau đó đi tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt tủ cổ không nói gì mà nói rằng, muốn tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt không nhất định cần Bỉ Tỷ Phở Lì đi, hơn nữa coi như là muốn thu phục Bỉ Tỷ Phở Lì, như vậy còn không bằng trực tiếp đã bắt một con tối trung tiến hóa hình. Thái hảo, tránh khỏi tiến hóa quá trình thật là nhiều đơn giản a. Bỉ Tỷ Phở Lì ở Hồ Hên cũng rất thông thường đi. Su Dị cười nói, tu cấu ngươi nói lời này liền không đúng, may hiện tại còn chỉ là một tân nhân, ta cảm thấy hay vẫn là từng bước làm đến nơi đến chốn đến sẽ khá tốt. Ngươi lại không phải không hiểu, dốc lòng đào tạo chính mình bổ kẹ mẩn nhượng chúng nó tích lũy đầy đủ kinh nghiệm tiến hóa, cái này cũng là huấn luyện ra một môn lớp phải học trình, mặc dù là Bỉ Tỷ Phở Lì thế nhưng lấy may hiện tại đẳng cấp vẫn chưa thể điều động đây. May nghe xong Sủ Gì sau đó gật đầu liên tục phụ họa nói rằng, đối với, chính là như vậy, ta nghĩ chảo một con Hoàm Lệ sau đó từ từ đến bồi dưỡng, nhìn như vậy nó từng bước tiến hóa chẳng lẽ không càng thú vị hơn nữa càng có ý nghĩa sao. May sau khi nói xong vội vã đi tìm Hoàm Lệ bóng người, kết quả con kia một bò chầm chập vẹ nợ nạt càng là thừa dịp bọn hắn nói chuyện thời khắc trực tiếp liền chạy cái không còn bóng. May lúc này kêu to hướng về Hoàm Lệ chạy mất phương hướng đuổi theo. Nhìn cái này thiếu nữ như một làn khói chạy mất bóng lưng cần hỏi, liền để may một cái người như thế đuổi theo không có vấn đề sao. Long khoát tay háo một cái nói rằng, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ có điều là một con Hoàm Lệ mà thôi. Lúc trước gà sở người mới tiểu bạch thời điểm thu phục bộ kẹ mẩn cũng chính là một con gần như cả tập đi. May na nở dê vẫn đi theo bên cạnh chúng ta mọi chuyện đều ỷ lại chúng ta là không cách nào trưởng thành. Hơn nữa như Hoàng Lệ như vậy bổ kẹ mẩn mặc dù là không chiến đấu trực tiếp ném buộc bạn đều là có rất lớn tỷ lệ thu phục đến. Long mở miệng sau đó cơ liền không nói chuyện, hai ngày nay ngự Long đại tiểu thư cực lực muốn biểu hiện ra một bộ ha ho pho nở dê dáng vẻ đến cùng Long bình thường ở chung, thế nhưng điều này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Phát sinh chuyện như vậy sau hai người làm sao còn khả năng như trước như vậy thản nhiên. Lần trước làm cơm Long đệ đồ gia vị cho cơn thời điểm hai người liền vô ý trong lúc đó đụng một cái tay. Kết quả lúc này trong lúc đó hai người này lại như là giống như điện giật vội vàng tách ra, cái này ở bình thường tới nói rất bình thường tiếp xúc động tác liền để cho hai người tim đập cuồng động không ngừng. Lúc đó Long trước hết không chịu được này á muội bầu không khí trốn bình thường chạy mất, hắn sợ sẽ tiếp tục trì hoãn sẽ bị những người còn lại nhìn ra đầu mối gì xuất đến. Đến lúc đó này thật sự có thể không tốt giải thích. Mà cơn này thiên làm liệu lý cu nở dê là đại thất trình độ, phòng trừng đang nấu cơm thời điểm hoàn toàn là mất tập trung. Này làm việc nhỏ sau đó Long bắt đầu tự mình tỉnh lại, dù sao bọn hắn ở phía sau còn muốn một quãng thời gian rất dài cần đồng thời lữ hành, nếu như vẫn duy trì trạng thái như thế này thật là có bao nhiêu lui. Vì lẽ đó hắn quyết định từ cẩn thận từng ly từng tí một mà hết sức tránh né cơn đổi thành cùng na nở dê chủ động tiếp xúc nhiều hơn. Tuy rằng mới vừa lúc mới bắt đầu ngự Long đại tiểu thư hội hoang mang lúng túng ứng đối, thế nhưng trải qua tiếp xúc nhiều đặc biệt hai ngày nay dần dần tăng nhanh giao lưu cu nở dê là nhượng cẩn cu nở dê là chậm rãi thích hướng lại đây. Hai người cuối cùng cũng coi như là có hướng về bình thường trở về dấu hiệu. May một cái người chạy ra chảo Hoàm Lệ. Vì lẽ đó Long bọn hắn không thể làm gì khác hơn là gần đây tìm một cái trống trải địa phương dừng lại tạm thời nghỉ ngơi, bằng không đưa cái này thiếu nữ làm mất rơi mất đại gia làm sao hướng về nọ mạn vợ chồng bàn giao a. Thừa dịp cái này lỗ hổng tủ cổ bắt đầu huấn luyện xín đạ cuối cùng hữu đùm này hai con bộ kẹ mẩn, ngày hôm qua ở rụt bổ rổ phòng khách nghe được trải qua nơi đó huấn luyện ra nói đến quá, rụt bổ rổ gym là chuyên tấn công nham thạch hệ dốc, hai thuộc tính đạo quán. Cứ như vậy hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn sẽ khá bất lợi. Nha đầu này tuy rằng có ẻm bù tòa chấn, thế nhưng na nở dê nhưng là không nghĩ tới sớm liền nắm ra bản thân lá vương bài này. Nha đầu này hiện tại một môn tâm sự mà rèn luyện xín đã quỷ muốn cho na nở dê nhanh lên một chút tiến hóa. Ở tư tưởng giác ngộ trên tủ cổ đúng là cùng Long như thế, kiên trì quán triệt tiến hóa mới là vương đạo này một niềm tin. Lần trước ở tỉ theo bật gym Long thu được trước tiên khiêu chiến cơ hội, vì lẽ đó lần này đạo quán hắn hết sức lễ nhượng tủ cổ, hơn nữa hắn trời vừa sáng liền chuẩn bị nhượng gần đây mới nỗi nhớ nhà lũ cả gì ồ ở đạo quán thi đấu trong cảm thụ một chút chính thức thi đấu bầu không khí, mà lũ cả gì ồ bất luận cao y na ho sắt thép hay vẫn là đánh lộn thuộc tính đều là vững vàng ăn ở nham thạch hệ dốc thai rụt bùa rổ gym. Hiện đang dùng cơm còn sớm, Su gì cùng cực thẳng thắn nhưng là chế tác nổi lên năng lượng phương khối. Vật này QNZ là hổ hình khu vực đặc sản cùng bộ kẹ mẩn con nẹt đồng thời truyền vào liên minh những người khác khu vực. Ở cản tàu cùng rổ ở tổ khu vực thời điểm bởi vì không có phối liệu vì lẽ đó Su gì hội chọn mua một ít năng lượng phương khối chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Long thường thường hội mang theo một ít cơ bản tích bộ kẹ mẩn, những này tên to sắc một cái đỉnh mấy cái lượng cơm ăn. Vì lẽ đó Sủ Dị hội dùng năng lượng phương khối thay thế tự liêu cho những này tên to xác. Ở những địa khu khác mua năng lượng phương khối giá cả kia là phi thường đã tờ ra, bởi vậy Sủ Dị lần này đến hổ hình khu vực thì trực tiếp chọn mua một cái liền huệ thụ quả hôn hợp khí. Đối với cần kiệm tiết kiệm Sủ Dị đến nói tự mình động thủ ăn no mà cấm đó là không thể tốt hơn. Chế tác năng lượng phương khối chuyện này có Sủ Dị cùng cần lỡ vì lẽ đó liền không cần lòng nhúng tay. Không có việc gì lòng quyết định ở trong rừng rậm đi lung tung uống, nhìn mù miêu có thể hay không bính thượng tử háo tử gặp phải cái gì vừa ý bổ kẹ mẩn, lại nói long đi tới bảo thạch đại lục trải qua có một quãng thời gian, thế nhưng hiện nay còn một con bổ kẹ mẩn đều không có thu phục, cái này hiệu suất quá thấp tha rừng cây trong một trận tất tất tắc tắc tiếng, một con tông màu trắng. Bổ kẹ mẩn từ trong bụi cỏ chạy ra. Long định thần nhìn lại, hóa ra là một con dị dạ gùn. Này một con bổ kẹ mẩn thấy có người trải qua cù nở dê không kinh hoàng, ngược lại, này con bổ kẹ mẩn chớp hắc lưu lưu con ngươi thẳng tắp nhi nở chăm chú đến người. Long nhi u ma y nói rằng, dị dạ gùn tiến hóa mô hình là lì nùn, thế nhưng này hai con đều không phải ta món ăn à, hay vẫn là quên đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hảo. Dị dạ gùn nhìn Long lầm bầm lầu bầu sau đó rời đi bóng lưng trên đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này con bổ kẹ mẩn lập tức tự mình mà chui vào trong bụi cỏ, sau đó này con dị dạ gùn cấp tốc chạy trong quá trình trong lúc vô tình nhưng là đã kinh động trong bụi cỏ một cái tiểu tử. Một trận điện quang chói mắt từ trong bụi cỏ kích bắn ra, dị dạ gùn hoảng vội vã vã kêu sợ hãi chạy trốn đi, sau đó lại có một con tiểu tử kinh hoàng từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Hai con vành thai lớn cùng thỏ lỗ thai như thế trường. Thế nhưng không giống chính là này con tiểu tử lỗ thai là hướng phía dưới thùy này, một đôi sáng sủa mắt to màu xanh lam tình lóe lên, bô nở con tiểu ngắn chân trên đất không ngừng bôn ba. Toàn bộ tiểu thân thể rất tờ hờ ơm tờ tiểu gần như chỉ có khoảng 5cm, phía sau cái mông kéo một con ngắn ngắn đôi. Này con bổ kẻ mẩn thân thể màu sắc lấy màu vàng sẫm làm chủ, thế nhưng nửa bên đầu còn có hơn nửa cái lỗ thai đều là màu đen. Còn có chính là vĩ sao cùng tứ chi cũng đều là tô điểm một điểm màu đen. Mặt sau động tĩnh đương nhiên đã kinh động Long chú ý, thế nhưng hắn vừa hành trang quá thân thể liền bị này con hoang mang hoảng loạn tiểu tử một đầu đánh vào trên chân của hắn. Long nhìn dưới bàn chân tiểu tử con mắt một tí trừng mắt lão đại, đây là cái gì bổ kẹ mẩn, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Long vội vã móc ra bổ kẹ đẹp kiểm tra tư liệu, thế nhưng sách tranh trên chỉ có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Sau đó chính là cơ khí phát sinh một cái công thức hóa âm thanh, không có bất kỳ tư liệu cùng tin tức bổ kẹ mẩn. Sản dĩ Long triệt để mà khiếp sợ, đây chính là thu nhận bổ kẹ mẩn toàn bộ tư liệu bản ụt dạ toàn liên minh sách tranh, bất kể là Kanto, Johto, Hoenn, Sinot còn có ở nổ và các loại bổ kẹ mẩn tư liệu cơ bản đều thu thập toàn, thế nhưng trước mắt lại là tình huống thế nào?